Chương 287, cầu hôn. Uchiha gia tộc người vừa tới, cái tin tức này thật giống như bình mà sấm sét một loại ở Uzumaki Mito trái tim nổ tung. Trong nháy mắt, nàng trong đầu thoáng qua vô số ý tưởng, Uchiha ghen hắn là hay không cũng tới một lát sau, Mito liền đem ý nghĩ này đuổi náo hải. Làm sao có thể, ghen là Uchiha phó tộc trưởng, địa vị và người khác bất đồng, dính dấp sự tình quá nhiều, không thể nào tự mình đến Uzumaki nhất tộc. Tới là ai? Mito đứng dậy, bắt đầu hướng thôn làng đi tới. Cái đó báo tin tiểu nữ hải vội vàng đuổi theo, không nhận biết đâu rồi. Tuy nhiên lĩnh đội là hai cái đỉnh phong thượng nhẫn, nhìn tuổi tác đều tại 30 trở lên, phía sau có thật nhiều Uchiha tộc nhân, theo xe còn có thật nhiều lễ vật. Ừm. Uzumaki Mito khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, Uchiha ra vô duyên vô cớ tới Uzumaki làm gì bàn về quan hệ đến. Uchiha cùng Uzumaki hoàn toàn không cùng xuất hiện, thậm chí có thể nói có chút kẻ hở. Ở rất dài trong lịch sử, Uchiha cùng Senju không ngừng tranh đấu, cục thế rắc rối phức tạp, Uzumaki thân là Senju viên thân, dĩ nhiên là nghiêng về Senju. Ở dĩ vãng trong tranh đấu, đã từng ở Senju nguy cơ thời điểm đưa ra viện thủ, cùng Uchiha có chút ma sát. Tuy nhiên Uzumaki biết rõ Bobo giữ mình chi đạo, ở Senju chưa từng yếu thế thời điểm, chưa bao giờ sẽ chủ động tham dự lưỡng tộc tranh chấp, lẳng lặng cao vút ở qua chi quốc, bày làm ra một bộ trung lập bộ dáng. Dù là trong lịch sử mấy lần xuất thủ, bọn họ cũng là tận lực không trực tiếp tham chiến, nhiều nhất phái ra một ít ý nghĩa liệu nhẫn giả hỗ trợ, hoặc là kềm chế cánh hông. Cũng chính bởi vì loại này thái độ xử sự, qua chi quốc mới có thể ở nơi này hỗn loạn chiến quốc riêng một góc trời, hưởng thụ khó khăn đắc hòa bình. Uchiha người nhà tới không bao lâu, ta chạy tới thời điểm bọn họ vừa mới thấy đại trưởng lão, bây giờ bởi vậy cho nên ở hội khách tính, công chúa muốn đi không ngủ dù mà kỳ tộc tiểu nha đầu bước nhanh đi theo Mito, vừa đi vừa nói chuyện. Mito hơi suy tư chỉ lắc đầu phủ quyết, không, chúng ta từ sau bên cạnh đi vào, núp ở sau phòng nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Uzumaki hội khách thính tọa lạc tại thôn làng ngay chính giữa, là trong thôn ít có dùng thạch đầu đạt được kiến trúc. Uzumaki Mito ở hội khách thính nơi cửa sau để cho vị kia báo tin tiểu nha đầu lui xuống trước đi, chính mình điều chỉnh hô hấp cùng nhịp thở tim đờ ập tờ, rón rén trong chiều bước đi, tận lực không phát ra một chút âm thanh. Đi tới pho nở dê kha cờ hờ hậu phương, nàng áp sát vào trên vách tường, chỉ cần quẹo qua khúc quanh, cũng là hội khách thính đa y sa nở dê. Lúc này cùng nàng chỉ có cách nhau một bức tường. Nàng cảm chi năng lực rất mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng tiếp khách tất cả mọi người trả cờ dạ, cho dù không dùng mắt, cũng cùng tận mắt nhìn thấy không sai biệt lắm. Ở nàng trong cảm giác, trong phòng tiếp khách tổng cộng có 3 cổ trả cờ dạ, trong đó một cổ trả cờ dạ ôn hòa to lớn, chính là ủ rủ mạ kỳ tộc đại trưởng lão, cũng chính là mình tổ phụ. Hai người khác trả cờ dạ hơi lộ ra âm hàn. Đây là ủ chỉ hạ nhất tộc đặc biệt thuộc tính, mà bọn họ trả cờ giả số lượng mặc dù không thể xưng là to lớn, nhưng cũng không thể khinh thường, ở đỉnh phong thượng nhẫn tầng thứ. Cái này hai cổ trả cờ giả cấp nước nhà một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng ký ức lực rất tốt, hơi chút nhớ lại liền nhớ lại đến, chính là nam bản thành bên trong đi theo gen hai người. Hai người bọn họ đến, này gen đây Mito trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, tuy biết khả năng không lớn, lại không nhịn được mơ mộng. Uchiha nhất tộc đường xa tới, Uzumaki hưu chiêu chờ đợi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Một đạo già nua mà có lực âm thanh truyền ra, đem Uzumaki Mito kéo về hiện thực, nàng không nữa suy nghĩ lung tung, ngay cả vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Nói chuyện là Uzumaki nhất tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói chỗ nào lời nói, chúng ta tộc trưởng cùng phó tộc trưởng nhưng là đối với Uzumaki nhất tộc rất ngưỡng mộ. Trong ngày thường đối với Uzumaki đại gia tán thưởng, danh hiệu các ngươi phong ấn thuật thiên hạ vô song, chỉ tiếc một mực không có cơ hội kiến thức, lần này có cơ hội, đặc biệt phụng tộc trưởng cùng phó tộc trưởng mệnh lệnh trước tới thăm. Người nói chuyện là Uchiha Kaneohi, Mito nhớ thanh âm hắn. Uzumaki đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt hơi cổ quái, Uchiha đột nhiên viếng thăm để cho hắn ứng phó không kịp, nghĩ như thế nào lưỡng tộc cũng nên không cùng xuất hiện mới đúng. Hơn nữa Uzumaki từng trợ giúp qua Senju, coi như nên cùng Uchiha quên thế lực đối nghịch, nghĩ như thế nào cũng không khả năng kéo chút giao tình. Chỉ bất quá Uzumaki tự xưng qua chi quốc nhẫn tộc, vâng chịu trung lập thái độ, coi như tất cả mọi người đều biết bọn họ là ở vô nghĩa, ít nhất ngoài mặt công phu phải làm đủ. Đường xa tới cũng là khách, Uchiha thật xa chạy tới, còn mang theo phong phú lễ vật, cho đủ chính mình mặt mũi, vô luận như thế nào cũng không thể đưa bọn họ trận ngoài cửa. Sau đó cũng là một ít vô dụng nói chuyện tào lao, chờ đến kéo 2-3 câu sau khi, Uzumaki đại trưởng lão lên tiếng hỏi, không biết lần này Uchiha đột nhiên viếng thăm, vì chuyện gì Uchiha dĩ nhiên không thể nào vô duyên vô cớ cùng mình làm quen, tất nhiên là có chuyện gì đi cầu chính mình. Uzumaki đại trưởng lão trong lòng vô cùng rõ ràng, đồng thời quyết định, vô luận bọn họ nói cái gì, mình cũng sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Uchiha Kaneohashi khẽ cười một tiếng, ở trong ngực móc ra một phong thư đưa tới, đây là chúng ta tộc trưởng thân thủ cho đại trưởng lão viết thơ. Đại trưởng lão nhận lấy, phong thư là dùng màu đỏ thấm trang giấy chế tác, lộ ra rất là vui mừng, khi thấy phong thư này phong thời điểm, hắn bên phải nhau mắt, sinh ra nào đó dự cảm không tốt. Làm móc ra phong thư này bắt đầu đọc sau khi, hắn dự cảm liền càng thêm mãnh liệt, chờ đến nhìn xong thời điểm, sắc mặt hắn trở nên dị thường đặc sắc, âm tình bất định. Một lúc sau hắn mới đưa tin đè xuống, trầm giọng nói, Uchiha ra là ý gì? Uchiha Kaneohashi vẫn đang khẽ cười, không nhanh không chậm nói, tộc trưởng cùng phó tộc trưởng ý tứ đã tại trong thơ nói rất rõ, phó tộc trưởng cùng Uzumaki công chúa Nam Bản thành nhất kiến trung tình. Sau khi trở về quá mức là tưởng nghiệm, cho nên đặc biệt phái chúng ta trước đến cầu thân. Lời nói này không sót một chữ chuyển vào Uzumaki Mito trong thai, nàng tâm thần run lên, hỗn loạn tâm tình nhất thời dâng lên. Cầu hôn Uchiha là đến cầu thân là ghen cùng mình chính mình rõ ràng lúc ấy đã nói qua, hắn chả thế nào không buông tay, tổ phụ sẽ đáp ứng sao, nhưng ta cùng sẻn dù hôn ước làm sao bây giờ trong nháy mắt, nàng tâm tư nhiễu loạn, có tức giận, có khẩn trương, có mờ mịt, còn có một chút mình cũng không muốn thừa nhận mong đợi cùng ngọt ngào. Không có cái nào yêu cháy bỏng bên trong thiếu nữ, sẽ nổi nóng chính mình người yêu là cùng với chính mình làm ra nỗ lực. Uzumaki Mito tự nhiên cũng là như vậy. Ừ, Mito cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ từ nhỏ thì có hôn ước, Uchiha là đang ơ càng quái, chuyện này tuyệt đối không thể. Uzumaki đại trưởng lão lạnh rên một tiếng đứng lên, lạnh giọng nói.